Tu La Vũ Thần, chương 965, cường đại như lúc ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh phong ma kiếm phát ra ra đích quang nhận quả thực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, một kích liền phá vỡ họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích 9 đoạn vũ kỹ, hơn nữa ở cùng 9 đoạn vũ kỹ, phát sinh kịch liệt đích đan vào sau, kia quang nhận thế nhưng tiêu tán, mà là hóa thành dư ba, tiếp tục đối với họ Mộ Dung Mệnh Thiên thiết khảm mà đi. Đáng chết. Nhìn thấy kia ngay mặt đánh úp lại đích màu đen quang nhận, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đại mắng một tiếng, bởi vì này bàn khoảng cách, hắn đã là không thể ngừng tụ vũ kỹ, lại khó có thể né tránh, mắt thấy đại thế không tốt, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đành phải nâng lên trong tay đích vương binh, chuẩn bị cứng đối cứng, tới nay ngăn cản Sở Phong đích công kích. Phanh, nhưng mà, làm hắn không thể tưởng được chính là, chẳng sợ chính là dư ba, nhưng là kia quang nhận đích uy lực lại vẫn như cũ hung mãnh vô cùng. Tuy nói, kia dư ba thành công đích bị hắn cản xuống dưới, chính là hắn nhưng cũng bị dư ba chấn ra vài dặm có hơn. Chính yếu chính là, khi hắn dừng lại xuống dưới hết sức, không chỉ có trong tay hắn đích vương binh run rẩy đích hơn nghiêm trọng, liền ngay cả hắn nắm vương binh đích cánh tay, đã ở kịch liệt đích run rẩy, tảng lớn đích máu tươi chính theo lòng bàn tay chảy xuống, họ Mộ Dung Mệnh Thiên thế nhưng bị thương, hơn nữa thương đích chính là không nhẹ. Đáng giận, tiểu tử này đích chiến lực thế nhưng hội như vậy khủng bố. Giờ khắc này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là sắc mặt xanh mét, chau mày, rốt cục nhận thức đến sự tình đích nghiêm trọng tính, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Phong đích chiến lực thế nhưng hội cường đến loại tình trạng này. Ở hắn đến xem, Sở Phong hiện giờ biểu hiện ra đích chiến lực thậm chí chút không kém gì, lúc trước không có lọt vào ám toán đích Đạm Thai Tuyết, ít nhất lấy hắn hiện tại loại thật lực này, là rất khó cùng Sở Phong chống lại đích. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, bảy phẩm võ vương, ngươi cũng bất quá như thế. Sở Phong cười lạnh liên tục, cùng lúc đó trong tay đích phong ma kiếm lại vũ động, tầng tầng màu đen đích quang ảnh thổi quét hư không hết sức, Sở Phong liền lần thứ hai công hướng về phía họ Mộ Dung Mệnh Thiên, hơn nữa lúc này đây, Sở Phong sở bí mật mang theo đích uy thế, so với lúc trước càng mạnh. Tiểu tử này, mà nhìn thấy lần thứ hai lực tới Sở Phong, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là thần sắc đại biến, kia từ trước đến nay đa mưu túc trí, không có sợ hãi đích hai mắt bên trong, khó được đích mạnh xuất hiện ra hoảng sợ vẻ, bởi vì hắn rất rõ ràng, còn như vậy cùng Sở Phong dây dưa đi xuống, chờ đợi hắn đích, đó là tử lộ một cái. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên, phù đan giờ phút này không cần, còn đãi khi nào? Giờ khắc này, kia trầm mặc hồi lâu đích giang bảy sát, đột nhiên mở miệng nói. Mà nghe được Giang Bảy Giết nói sau, họ Mộ Dung Mệnh Thiên cũng là phản ứng lại đây, lòng bàn tay vừa lật, Giang Bảy sát ban cho hắn đích sổ khỏa phù đan liền xuất hiện ở trong tay, hơn nữa không chút do dự đích nuốt vào đi xuống. Oanh, phù đan nhập thể, họ Mộ Dung Mệnh Thiên từ nội mà ngoại, nhất thời mạnh xuất hiện ra một tầng cổ quái đích dao động, hơn nữa ở hắn đích bên ngoài thân phía trên, bắt đầu hiện ra nói phù văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phù văn, giống như long giống như xà, nói tương liên, thật là quỷ dị, chính yếu chính là, đương kia phù văn sau khi xuất hiện, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích hai mắt cũng trở nên trống rỗng đứng lên, liền tựa như một đầu thị huyết đích mãnh thú, sát khí quanh quẩn, khủng bố đến cực điểm. Chính yếu chính là, giờ này khắc này, họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích hơi thở cực độ kéo lên, có thể nói vô hạn đích tiếp cận tám phẩm võ vương đích nông nỗi, cái loại này chiến lực so với chi lúc trước cường đại rồi mấy lần không ngừng. Đấu không lại, y phục hàng ngày dùng đan dược sao? À, cũng tốt, hôm nay ta khiến cho ngươi chết đích tâm phục khẩu phục. Tuy nói, họ Mộ Dung Mệnh Thiên chiến lực dĩ nhiên kéo lên, nhưng là Sở Phong cũng vẫn như cũ không sợ, chẳng những không có điều đình hoãn, ngược lại tốc độ hơn hung tàn, vũ động phong ma kiếm, liền cùng kia dùng phù đan đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên chiến ở tại một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Lúc này đây, hai người lần thứ hai giao thủ, uy thế so với lúc trước còn muốn kinh người, nhưng họ Mộ Dung Mệnh Thiên đã không hề giống lúc trước như vậy bị động, đã muốn có thể cùng Sở Phong chống lại một phần, nhưng là lại vẫn như cũ không phải Sở Phong đích đối thủ, ở dây dưa sau một lát thế nhưng lần thứ hai lâm vào hoàn cảnh xấu bên trong. Không phải đâu, kia họ Mộ Dung Mệnh Thiên dùng nhiều như vậy cường lực đích cấm dược thế nhưng còn không phải Sở Phong đích đối thủ. Đường đường bảy phẩm võ vương, cũng không là Sở Phong đích đối thủ, Sở Phong đích thực lực thế nhưng khủng bố tới rồi loại tình trạng này, kia chẳng phải là có thể cùng Giang Bảy sát cùng so sánh sao. Sở Phong cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên giao chiến ở hiện tại, tất cả đích trải qua, vây xem người đều xem đích rành mạch, theo họ Mộ Dung Mệnh Thiên bắt đầu giao thủ đích thực lực, đến bị Sở Phong hoàn toàn áp chế, còn có dùng phù đan dây dưa, nhưng hiện giờ lần thứ hai bị áp chế, mọi người một lần lại một lần đích chứng kiến Sở Phong đích thực lực. Nguyên lai, Sở Phong không chỉ có ở võ quân đích thời điểm chiến lực siêu cường, ở võ vương đích cảnh giới đồng dạng chiến lực nghịch thiên, mặc kệ Sở Phong là như thế nào đạt được đích bốn phẩm võ vương tu vi, nhưng là trơ mắt, Sở Phong hiểu rõ xác thực là bằng vào bốn phẩm võ vương đích tu vi, áp chế bảy phẩm võ vương đích họ Mộ Dung Mệnh Thiên. Chu tiên quần đảo đích lão tổ tông, sống mấy trăm năm, đả bại mở ảo tiên cô đích lão quái vật, hiện giờ thế nhưng không phải Sở Phong đích đối thủ, cái này gọi là vây xem người, như thế nào có thể không kinh hãi. Giờ này khắc này, này phía trước Vũ Nhục Sở Phong là người nhu nhược, Vũ Nhục Sở Phong là phế vật đích nhân, trong lòng kia kêu một cái phức tạp, kia kêu một cái khiếp đảm, kia kêu một cái nghĩ mà sợ. Bởi vì, trơ mắt Sở Phong đánh tới, không chỉ có là chính mình một người, còn mang đến Tàn Đêm Ma Tông đích ngàn vạn lần đại quân, không chỉ có trở thành Tàn Đêm Ma Tông đích tông chủ, lại có được áp chế họ Mộ Dung Mệnh Thiên đích tu vi. Như vậy một cái cường hãn đích thiếu niên, là người nhu nhược, là phế vật. Không, tất cả đều không phải, Sở Phong trước sau như một, làm ra người khác sở không dám làm ra chuyện tình, mà bọn họ tất cả đều sai nhìn Sở Phong, hơn nữa đã ở vì chính mình theo như lời lỗi nói rồi sau đó hối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì bọn họ phi thường rõ ràng, Sở Phong hiện giờ như vậy cường đại, nếu là muốn gạt bỏ bọn họ, kia quả thực liền giống như thải tử con kiến giống nhau dễ dàng, bọn họ đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Oanh! Mà đúng lúc này, Sở Phong cùng họ Mộ Dung Mệnh Thiên lại một lần kịch liệt đích quyết đấu, họ Mộ Dung Mệnh Thiên tuy rằng thành công đỡ Sở Phong đích công kích nhưng là hắn đích trên người, nhưng cũng xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người đích vết máu, hắn bị thương. Giang bảy sát, ngươi chuẩn bị xem diễn đến bao lâu? Còn không mau điểm giải quyết Đạm Thai Tuyết, còn có Tàn Đêm Ma Tông đích lính tôm tướng cua. Rốt cục họ Mộ Dung Mệnh Thiên không thể nhịn được nữa, đối với kia đứng ở phía chân trời, khoanh tay đứng nhìn đích Giang bảy sát gầm lên một tiếng. Hắc lão phế vật nhanh như vậy liền kiên trì không được sao? Vốn ta còn nghĩ đến, người có thể kéo dài đến, tiểu tử này trên người kia lai lịch không rõ đích tu vi biến mất đâu. Giờ khắc này, Giang Bảy giết khóe miệng còn lại là nhấc lên một mặt thất vọng đích tươi cười, nguyên lai hắn giống như họ Mộ Dung Mệnh Thiên giống nhau, đã muốn nhìn ra Sở Phong hiện giờ đích tu vi, đều không phải là thuộc loại chính hắn đích, mặc kệ kia tu vi, tài năng ở Sở Phong đích trên người dừng lại bao lâu, nhưng chung quy có một thời hạn, mà hắn, đang ở cùng đợi Sở Phong tu vi thối lui là lúc. Không cần vô nghĩa, tiểu tử này ta còn có thể đối phó, ngươi thừa dịp hiện tại, đem kia Đạm Thai Tuyết đích Tàn Đêm Ma Tông đích phế vật cho ta diệt trừ. Họ Mộ Dung Mệnh Thiên lần thứ hai quát, hắc không cần cấp, hết thảy đều ở của ta trong lòng bàn tay, Tàn Đêm Ma Tông. Bất quá là một đám nhảy nhót vở hài kịch, chỉ cần muốn giết ta tùy thời có thể, về phần kia Đạm Thai Tuyết. Nhưng thật ra đích xác không thể lưu. Giang Bảy sát mặt mang cười lạnh, ánh mắt rồi lại đột nhiên trở nên lãnh liệt đứng lên, cùng lúc đó trong tay đích lửa đỏ màu đại kích liền cách hư không, đột nhiên đâm ra, hắn rốt cục lần thứ hai ra tay. Cách chương.